Một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng có dạy trong những ngày thập trai đọc tụng kinh được phước. Từ trước đến giờ con cứ nghĩ là ngày nào cũng như nhau và con đọc kinh như đọc sách, như thế có tốt không? Vì con đọc để con biết kinh nói gì, rồi con thấy kinh nào thích hợp với con thì con đọc lại để nhớ việc con làm có đúng không? Xin thầy chỉ dạy. Thì Phật tử này thì nghĩ rằng tụng kinh là để cho mình hiểu nghĩa, mình ứng dụng, mình tu. Nhưng mà có người thì nói tụng kinh lựa ngày lành tháng tốt tụng mới có phước. Thì Phật tử này khó xử không biết làm sao. Thì tôi xin giải thích rõ, tụng kinh nó có hai lối. Lối tụng bằng cách là đọc để hiểu mà tu. Đó, thì cái lối là cái lối đọc kinh tìm hiểu nghĩa lý, ứng dụng tu hành. Cái lối đó là cái lối gốc, là căn bản. Còn cái lối tụng kinh vì mình cứ kính trọng cái lời Phật nói là vàng là ngọc, mình tụng câu nào là được phước câu ấy, mình tụng cho có phước. Mà nghĩ tụng có phước thì phải lựa ngày lành tháng tốt, càng phước nhiều hơn, ăn chay rồi đó thì có phước nhiều hơn. Thì cái người đó chỉ tụng kinh với lòng tin về phước đức, chứ không phải để tìm hiểu, không phải để ứng dụng tu. Thì nếu mà tụng với lòng tin đó thì kinh biến thành ra cái phương pháp đem lại cái phước đức an lành cho họ, chứ không phải là để tu đó. Thì như vậy đó là cái quan niệm nó không có đúng với tinh thần đạo Phật.